Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 146, vân vân. Lừa ta thật khổ a. Canh thứ nhất, heo ra, Tử Nhiên trắng nõn tay trắng xoa Chu Hạo phía sau lưng. Khuôn mặt lộ ra một vệt kinh tâm động phách nụ cười. Chỉ mấy người các ngươi lão nê thu cũng dám tạo phản bản hoàng. Hừ hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, dám nhúng tay ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc sự tình. Ngươi nhất định phải chết. Tam Đại Long Vương có chút kiêng kỵ Chu Hạo, không muốn cùng Chu Hạo là địch, nhưng không nghĩ tới Chu Hạo cư nhiên như thế cuồng vọng. Một lời thì bình tĩnh bọn họ sinh tử. Mà lại tựa hồ còn cùng Tử Nhiên có một chân, muốn không vì địch cũng khó. Bọn họ muốn là lại không biểu hiện, về sau còn có cái gì uy vọng thống lĩnh Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Giết, Tam Đại Long Vương liếc nhau, trong nháy mắt hóa thành bản thể, khí tức kinh khủng bao phủ thiên địa, hướng về Chu Hạo cùng Tử Nhiên đánh tới. Biến lớn thì dùng sao? Nhìn lấy mỗi một điều đều có mấy trăm mét lớn lên cự long đánh tới. Chu Hạo trong mắt tràn đầy khinh thường. Bất quá tam tinh đấu thánh hai bên mà thôi. Hắn nhất chảo còn có thể đập chết một đống. Long Vương thế mà hiện ra chân thân. Xem ra Long Vương là thật sự nổi giận. Cái tiểu nha đầu kia chết chắc. Đông Long đảo lên. Tam Đại Long Vương dưới trướng cường giả kinh hô. Bọn họ vị trí khá xa, cho nên không có phát hiện Chu Hạo tồn tại. Chết, Chu Hạo móng vuốt nhỏ nâng lên, nhất chảo nhẹ nhàng đè xuống. Chỉ một thoáng, hư không vô tận bên trong một cái đại không thể nói kim sắc cự chảo hiện lên. Cái kia kim sắc cự chảo vắt ngang chân trời. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi pháp tắc vờn quanh. Uyển như thiên thần hàng giận, theo thiên giới hạ xuống thần phạt, ba đầu cùng nhau chừng 1000 mét lớn lên Long Vương giờ phút này tại cái này cự chảo phía dưới cũng lộ ra 10 phần nhỏ bé, to lớn Long Nhãn nhìn qua từ trên trời giáng xuống cự chảo. Tràn đầy kinh hãi, bọn họ Thái Hư Cổ Long trưởng khống không gian chi lực. Giờ phút này lại cảm giác không gian đã ngưng kết. Bọn họ nhục thân mạnh mẽ vô cùng, giờ phút này lại giống như hổ phách bên trong con muỗi không thể động đậy mảy may. Âm âm, cái kia giống như che đậy tứ hải bát hoang, chấn nhiếp vạn cổ thời không cự chảo rơi xuống, hóa thành một tôn cao đến ngàn trượng kim sắc tiểu chư hùng. Trực tiếp đem Tam Đại Long Vương chấn áp mà xuống, rơi vào Đông Long đảo lên. Âm âm. Đông Long đảo run lên, nhất thời nhiều hơn một tòa ngọn thần sơn màu vàng óng. Thần sơn sinh động như thật, thẹn thùng là Chu Hạo bộ dáng. Ba đầu cự long bị áp dưới chân núi, không thể động đậy mảy may. Giải quyết thì giao cho ngươi. Chu Hạo vỗ vỗ chảo, hóa thành một chút kim quang tiêu tán, lưu lại một căn lông vàng nhẹ nhàng rớt xuống. Tam Đại Long Vương dù sao cũng là Long Đảo người, vẫn là giao cho Tử Nhiên tự mình xử lý tương đối tốt. Trời ạ, đây là cái gì? Cái này sao có thể? Tam Đại Long Vương cứ như vậy bị trấn áp rồi. Đông Long đảo lên, vô số võ giả hầu kết nhấp nhô, không khỏi kinh hãi, nhìn lấy bị thần sơn trấn áp Tam Đại Long Vương, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực cũng là thần tích. Đồng thời, một cỗ khủng hoảng dưới đáy lòng lan tràn. Tam Đại Long Vương bại, nói cách khác bọn họ thành tướng bên thua. Đến đón lấy cũng là Long Hoàng rõ ràng tính toán chuyện của bọn hắn. Ngay tại Cổ Long Đảo phát sinh bên trong lúc rối loạn, Trung Châu cái nào đó ẩn tàng trong không gian đồng dạng phát sinh một trận nhìn thấy mà giật mình. Giết hại, trong không gian, biển máu tràn ngập, nồng đậm mùi tanh tràn ngập thiên địa. Tại trong biển máu kia, tràn ngập cực đoan dư thừa năng lượng. Tại trong biển máu kia vị trí, nổi lơ lửng một đóa huyết liên, một đạo tóc rối tung bóng người, xếp bằng ở trên đó, vô cùng mênh mông năng lượng, không ngừng theo biển máu cùng giữa thiên địa tụ đến, sau cùng đều tràn vào trong thân thể hắn, mà đối mặt với cái kia vô cùng năng lượng. Đạo nhân ảnh kia thân thể, lại là uyển giống như cái động không đáy, mặc cho những cái kia đủ để cho đến một tên đấu thánh cường giả đều là bạo thể mà chết cuồn cuộn. Năng lượng như thế nào điên cuồng quán chú, đều là không có chút nào tràn đầy dấu hiệu. Huyết liên lên, hai mắt nhắm nghiền bóng người, đột nhiên hơi có chỗ xem xét mở hai mắt ra. Trong hai mắt, liền như là tràn ngập biển máu, làm cho người không rét mà run. Huyết liên bên trong bóng người tự nhiên chính là hồn tộc hồn thiên đế. Suy, đột nhiên, sau người không gian đột nhiên một trận nhúc nhích, một đạo hắc viêm bóng người lóe hiện ra. Chính là dị hỏa bảng xếp hạng thứ hai hư vô thôn viêm. Lần này có bao nhiêu người? Hồn thiên đế vẫn chưa quay đầu, chỉ là thản nhiên nói, 30 triệu, bất quá càng đi về phía sau người sẽ càng ít. Trung Châu có Thái Hạo thần giáo tọa trấn, chúng ta không dám động thủ, chỉ có thể theo xa xôi khu vực bắt người, nhưng là xa xôi khu vực nhân khẩu vốn cũng không nhiều. Bây giờ chúng ta đã bắt gần 1 tỷ người, chỉ sợ không được bao lâu thì sẽ kinh động Trung Châu các cái thế lực. Sau đó kinh động Thái Hạo thần giáo, hư vô thôn viêm trả lời, hắn cùng hồn thiên đế là quan hệ hợp tác, tăng thêm biết Chu Hạo có một kiện bảo vật có thể thôn phệ dị hỏa tăng cường về sau. Hắn thì sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cho nên tận hết sức lực trợ giúp hồn thiên đế tấn thăng đấu đế. Đương nhiên, hắn không phải không nghĩ tới chính mình tấn thăng, chỉ là quá khó khăn, căn bản không nhìn thấy hy vọng, chỉ có thể ký thác vào hồn thiên đế trên thân. Các loại hồn thiên đế thành đế sau lại trợ giúp hắn thành đế. Còn chưa đủ, ta cảm giác còn cần 1 tỷ, phân phó, tăng tốc động tác, tận lực tránh đi đại thế lực, đừng cho Thái Hạo thần giáo phát hiện, đấu đế chi uy ngươi cũng biết. Hồn thiên đế nhíu nhíu mày, phân phó nói, yên tâm, ta biết phải làm sao. Hư vô thôn viêm gật gật đầu, hắn là dị hỏa bảng thứ hai tồn tại, thực lực càng là đạt tới cửu tinh đấu thánh. Bởi vì Chu Hạo tồn tại, bắt những thứ này phổ thông võ giả thời điểm hắn đều là tự thân xuất mã giám sát hành động. Những nơi đi qua, chó gà không tha, tránh cho bị người phát hiện dấu vết. Hồn thiên đế gật gật đầu. Hư vô thôn viêm thân ảnh biến mất. Tiếp tục nữa an bài nhân thủ bắt người. Các loại lại bắt 1 tỷ người đầu nhập huyết trì. Năng lượng cần phải thì không sai biệt lắm. Đến lúc đó theo linh tộc, thạch tộc, dược tộc chỗ đó chộp tới dục dân, tăng thêm tộc ta tất cả duệ dân, đều đầu nhập huyết trì, hẳn là có thể đầy đủ để cho ta đột phá một bước cuối cùng. Hồn thiên đế ánh mắt hờ hững, nếu là ta trở thành đấu đế, cái kia ngược lại là cần luyện hóa một loại không tệ bản mệnh chi hỏa. Nghĩ đến hư vô thôn viêm, hồn thiên đế nhẹ nhàng cười một tiếng. Tràn ngập huyết quang trong hai con ngươi, lộ ra đến vô cùng âm lãnh, chợt huyết liên chuyển động, hai con mắt của hắn lại lần nữa chậm rãi đóng chặt. Bắt đầu điên cuồng hấp thu bên trong ao máu 1 tỷ nhân hóa làm cuồn cuộn năng lượng. Mà tại hồn thiên đế quay người lúc, cái kia biển máu lên, lại là đột nhiên lặng lẽ lóe qua một đạo cực kỳ nhỏ hắc mang. Một đóa thật nhỏ màu đen ngọn lửa, lặng lẽ dập tắt tại trong biển máu. Tình cảnh này, cũng là tại nửa hơi không đến trong thời gian, lại thêm trong biển máu cuồn cuộn năng lượng ẩn tàng. Liền xem như hồn thiên đế, đều là không thể phát hiện. Ước chừng mấy vạn trượng to lớn huyết trì chung quanh, vẫn như cũ có liên tục không ngừng bóng người bị ném nhập trong đó. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tràn ngập ở trong thiên địa, rời đi huyết trì hư vô thôn viêm, biểu lộ âm lãnh, chỉ huy hồn tộc cường giả tiếp tục ra ngoài cướp bóc nguyên một đám tu luyện cái này. Vì hồn thiên đế cung cấp sung túc năng lượng, Thái Hạo Sơn, Thái Hạo Điện, hồn thiên đế lão tiểu tử kia tựa hồ gần nhất tiểu động tác không ít a. Chu Hạo ghé vào Vân Vận trong ngực, há mồm ăn linh quả, mắt to như có điều suy nghĩ. Bất quá, hiện tại hồn thiên đế quá yếu, hắn mới không có rảnh để ý đến hắn. Vẫn là ăn cơm ngủ tăng kinh nghiệm dễ chịu. Nếu là hồn thiên đế có thể tấn thăng đầu đế, hắn có lẽ sẽ càng cao hứng. Bởi vì, có cái gì có thể so sánh giết một vị đầu đế càng có lực rung động đâu. Heo gia, gần nhất ta có một việc vô cùng nghi hoặc, không biết heo gia có thể hay không giải hoặc. Vân Vận thân thủ xoa Chu Hạo cái đầu nhỏ, đôi mắt đẹp mang theo một vệt khí tức nguy hiểm. Chuyện gì? Chu Hạo tiểu phì mặt run lên, nhìn qua Vân Vận như thu thủy giống như con ngươi, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Giáo chủ, phó giáo chủ đều là ngươi, đúng hay không? Các ngươi căn vốn chính là một người. Vân Vận xuân hành giống như ngón tay ngọc xoa Chu Hạo lông xù lỗ tai nhỏ. Môi đỏ khẽ mở, chậm rãi mở miệng. Tại Thái Hạo thần giáo gần 10 năm, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái kia làm nàng hồn khiên mộng nhiễu bóng người. Mà thần giáo bên trong Nhã Phi, Dược Trần mấy người cũng xưa nay không xách giáo chủ sự tình. Mọi chuyện cần thiết, Chu Hạo đều có thể một lời mà quyết. Vô luận Chu Hạo làm cái gì, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ xách muốn hay không trinh cầu giáo chủ ý kiến. Thời gian trôi qua, Vân Vận dần dần phát hiện rất nhiều dị thường. Trong đầu nhất thời sinh ra bọn họ là một ý của cá nhân. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nàng thì càng nghĩ càng thấy đến chính xác. Nếu như heo gia là Chu Hạo sủng vật, ban đầu ở sơn động cứu nàng thời điểm, nàng vì cái gì không nhìn thấy heo gia bóng người? Mà Chu Hạo vừa đi, heo gia thì đến rồi. Mà lại, lấy Chu Hạo thực lực, khẳng định có thể biến hóa, nhưng nàng nhưng chưa từng thấy qua Chu Hạo hình người bộ dáng. Vân Vận, ngươi nghe heo gia chậm rãi cho ngươi. A, Chu Hạo tiểu phì mặt gạt ra một cái lúng túng nụ cười. Còn chưa nói xong, Vân Vận xoa tay nhỏ bé của hắn thì dùng sức. Tốt, ngươi lừa ta thật khổ. Vân Vận đôi mắt đẹp hàm sát, càng nghĩ càng sinh khí. Đặc biệt là nàng so Mỹ Đỗ Toa còn trước gặp phải Chu Hạo. Kết quả Mỹ Đỗ Toa đã sớm cùng Chu Hạo làm ở cùng một chỗ. Nàng lại còn không biết Chu Hạo cũng là heo gia. Đáy lòng cái kia tức giận a. Chẳng lẽ nàng còn so ra kém cái kia hồ ly lẳng lơ tinh? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.